Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 126, Thiên Không Chi Thành yến hội. Vân Phi Dương cảm giác chính mình phát hiện cái gì chân tướng. Đám người này thật chẳng lẽ sẽ tính thành 90 tuổi. Hắn quyết định nhảy qua cái đề tài này, thật đề tài sự tình liền tạm thời để qua một bên. Minh chủ, ngượng ngùng cho các ngươi thêm phiền toái. Vân Phi Dương có chút xấu hổ. Vô sự, ngươi lần này mộng cảnh cũng rất thần kỳ. Oai Oai Linh nói, mộng cảnh. Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn về phía Oai Oai Linh. Ân, thiên hàng ân trạch buông xuống về sau. Đại gia là một đoạn mộng. Cụ thể ngươi có thể hỏi Liêu Thanh đạo hữu. Không cần lo lắng, không có vấn đề gì. Vân Phi Dương gật gật đầu, nhớ tới đại gia không thể nói chuyện sự tình. Xin lỗi nhìn tất cả mọi người. Chính là xin lỗi, không nghĩ tới lần này thiên hàng ân trạch thế mà lại để các ngươi không cách nào nói chuyện. Chờ chút, bầu trời bay tới hai chữ thêm một cái dấu chấm than. Vân Phi Dương nhìn đi qua, một mặt mộng bức, Liêu Thanh, ai nói chúng ta không thể nói chuyện? Ếch. Vậy các ngươi hiện tại đây là vì cái gì đều tại dùng linh lực viết chữ? Nói thẳng ra không tốt sao? Thẩm Yên Nhiên mỉm cười, ánh mắt mang theo sát khí. Còn không đều là bởi vì ngươi. Vân Phi Dương, Vu Kim Phi vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai. Huynh đệ, ngươi nghe ta thanh âm này. Một đạo nhẹ nhàng mỹ diệu thiếu nữ âm vang lên. Phối hợp Vu Kim Phi chương này cầu thả mặt. Vân Phi Dương trong nháy mắt cảm giác ngực có chút buồn bực. Muốn ngực nát tảng đá lớn. Hắn nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng như vậy. Lạc Xanh ca nhẹ nhàng nói. Ta là giọng nam. Lãnh khốc bá đạo giọng thấp pháo vang lên. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác đau dạ dày. Về sau đi qua Liêu Thanh bọn họ giải thích. Cổ họng của bọn hắn như vậy rất nhanh liền sẽ khôi phục. Lần này thiên hàng ân trạch cũng xác thực nhận được rất nhiều chỗ tốt, cho nên đều không để ý, chỉ cần đi qua khoảng thời gian này liền tốt. Thế là Vân Phi Dương đám người trở về Thiên Không Chi Thành. A Thụ, liên quan tới Thừa Vận Thành sự tình ngươi làm thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Phúc Bồn Tử sờ lên cổ họng, khẽ mỉm cười một cái, vẻ mặt tự nhiên. Tận lực bồi tiếp nhu hòa ấm áp thục nữ âm vang lên. Thừa Vận Thành đã thành công trở thành chúng ta phụ thuộc thành. Ra một chút quyền hạn, trên cơ bản không hề khác gì nhau. Ngược lại là thành trì chi tâm vậy mà rời đi Mễ Bảo thân thể. Kia Mễ Bảo hiện tại tình huống như thế nào? Tình huống so trước đó tốt hơn nhiều. Hiện tại đã có thể bắt đầu nói chuyện. Lực chú ý cũng bắt đầu theo biến động. Bất quá thứ muốn tìm cũng còn không có tìm được. Đối mặt dạng này Mễ Bảo, hắn từ đáy lòng cảm giác vui vẻ. Thành trì chi tâm đâu? Không phải nói thành trì chi tâm chính là Mễ Bảo bản thân sao? Làm sao còn rời đi Mễ Bảo thân thể? Này nếu là Mễ Bảo bản thân, một khi rời đi, Mễ Bảo không sẽ chết rồi. Vâng. Nhưng Mễ Bảo trong thân thể tách ra mấy giọt máu đen. Kia mấy giọt máu dịch chính là thành trì chi tâm. Kỳ quái chính là thành trì chi tâm tách rời sau bỗng tiêu tán. Sau này Thừa Vận Thành sợ là không thể độc lập đi ra. Không thì liền trực tiếp bị hủy. Phúc Bồn Tử nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Theo lý tới nói không phải còn có thể lại độc lập sao? Thừa Vận Thành bản thân tồn tại liền tương đối đặc thù. Hiện ở loại tình huống này, ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Phúc Bồn Tử lắc đầu. Hiện tại Mễ Sơ Phu Nhân đã cùng Mễ Bảo Đạp lên tìm kiếm vật liệu đường xá. Cũng không biết hiện tại ở đâu. Khả năng thiên ý như thế. Trong đại điện an tĩnh một hồi, Vu Kim Phi cũng mặc kệ thanh âm của mình. Trực tiếp tùy tiện nói. Phi Dương, người phía trước đáp ứng ta trực tiếp game show đâu? Còn có thể thực hiện không? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tất nhiên có thể, nhưng là trước mắt thành trì vừa mới thành lập. Ngươi đừng vội a. Vậy tối nay cử hành xong yến hội, ngày mai liền bắt đầu quay chụp kiểu gì? Chúng ta trước chụp cái cỡ nhỏ trực tiếp tống nghệ, sau đó lo lắng nữa cái kia cỡ lớn, luôn luôn thử trước một chút nước. Vu Kim Phi hưng phấn nói, kỳ thật ngươi căn bản chính là muốn chơi. Vân Phi Dương trợn trắng mắt, Vu Kim Phi biểu tình bỗng nhiên liền sụ xuống. Phi Dương, ngươi có biết hay không ta có nhiều thảm? Trước đó ta vì xây dựng chúng ta thành trì bỏ ra bó lớn tiền. Gọi là một cái thoải mái a. Ta tâm tình vẫn luôn ở vào một loại thập phần hưng phấn trạng thái. Kết quả hai ngày trước ta tính toán, ta tất cả đều kiếm về. Không chỉ có như thế, còn nhiều kiếm lời gấp mấy lần. Lúc này mới mấy ngày a, ta quả thực muốn khóc chết. Vân Phi Dương, chúng ta phàm nhân không hiểu rõ lắm cảnh giới của ngài. Còn có, vì sao lại kiếm nhiều như vậy? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm tất số sao? Liền người ta qua sông đưa đò đều phải lấy tiền. Liền nói chỗ nào không cần tiền đi. Ngươi nơi nào đòi tiền muốn vô cùng tàn nhẫn nhất. Tiệc tối sắp xảy ra. Vân Phi Dương đám người trực tiếp tại diễn đàn thượng phát thông cáo. Hoan nghênh tất cả mọi người tới tham gia yến hội. Đồng thời còn có tiểu lễ vật đem tặng. Rất nhiều thành trì còn giúp đánh quảng cáo. Thế là tu chân giới trong một góc khác. Lão đại, cái kia Thiên Không Chi Thành muốn tổ chức yến hội. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Người nào đều có thể đi. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi. Số một tiểu đệ nói. Chúng ta đều tại Thiên Không Chi Thành góp đi vào nhiều người như vậy. Vậy ngươi làm sao còn nghĩ lấy đi đâu? Số hai thịt tiểu đệ hét lên. Chúng ta tất nhiên muốn đi, không chỉ có muốn đi, còn muốn đem Thiên Không Chi Thành sở hữu nội tình tìm hiểu rõ ràng. Tân tấn số 3 tiểu đệ khi thế hung hăng nói, số 1 cùng số 2 liếc mắt xem, ai mới tới chính là xúc động như vậy. Lão đại sở không biết tên biến dị thú, nghĩ một lát, số 1 số 2, các người đều đi xem một chút. Lão đại ra lệnh. Số 1 số 2 trong nháy mắt không tốt. Hai người gắt gao chừng số 3 một chút. Đều là ngươi cái không hiểu chuyện tiểu tử. Hiện tại tốt, hai chúng ta đều phải góp đi vào. Số 1 không hổ là số 1. Con ngươi đảo một vòng liền nói. Lão đại a, ta cùng số 2 nếu như đi. Này rất nhiều chuyện thiết lập đến liền không tiện. Không bằng ta cho ngài đề cử hai người. Ồ... Nói một chút, số 1 tiểu đệ lau lau mồ hôi, âm thầm cùng số 2 liếc nhau, ba bát bát cũng không tệ, khổ người đại còn rắn chắc, vũ lực giá trị cũng cao, số 3 có đầu não, không bằng liền làm hắn hai cái đi như thế nào. Số 3, đừng trách ta không nể tình, ai bảo ngươi lừa ta, số 3 bỗng nhiên cổ mát lạnh, không nghĩ tới số 1 đề cử hắn đi. Chẳng lẽ làm lão đại cận thân tiểu đệ, không đều là không đi công tác sao? Số 1 số 2, không đi công tác lời nói, phía trước mấy cái kia đều là đi như thế nào? Cuối cùng lão đại cảm thấy số 1 số 2 nói cũng đúng. Hơn nữa số 3 là mới tới, vừa vặn cho hắn kiến công lập nghiệp cơ hội, thế là liền làm số 3 cùng ba bát bát đi. Sau đó số 3 liền mang theo ba bát bát đi thành trì. Bởi vì trước đó có các vị tiền bối thăm dò, bọn họ cảm thấy số 3 khu vực nhất định là rất vô hại. Liền đi ba khu, hai người đi vào sau, nói cái gì cũng không bị hai bên đồ vật hấp dẫn. Một lòng nghĩ đi tham gia kia cái gì yến hội, nói là ngồi cái gì lục đạo luân hồi. Số 3 nhìn ba bát bát, lục đạo luân hồi, Thiên Không Chi Thành vì sao lại có cái đồ chơi này? Ba bát bát, a ha ha, số 3, người nói này Thiên Không Chi Thành có phải hay không còn cùng luân hồi có quan? Hệ gì, ba bát bát, a ha ha, số 3, người liền sẽ a ha ha. Cái này ba bát bát rõ ràng chính là cái kẻ ngu.